Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5480, thoát thân. Lâm Bạch giết Ta Thiên Địa Môn nhiều đệ tử như vậy. Nếu để cho hắn đi, Ta Thiên Địa Môn như thế nào tại Sở Quốc bên trong đặt chân? Tiếu Thương Sinh viện trưởng như muốn rời đi, Ta Thiên Địa Môn không xen vào, nhưng xin mời lưu lại Lâm Bạch. Hôm nay, Lâm Bạch đi không được. Không ít trưởng lão đồng thời đứng dậy, nghiêm nghị đối với Lâm Bạch quát. Chung quanh Thiên Địa Môn đệ tử từng cái lấy lại tinh thần, cũng đều là nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Đúng đúng đúng, không thể để cho hắn đi. Thiên Thủy Tông một đám dơ bẩn hèn hạ tiểu nhân, dám giết chúng ta Thiên Địa Môn đệ tử, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Đem Lâm Bạch bắt lại, trước thiên đao vạn quả, sau đó nghiền xương thành tro, cuối cùng gấp cố thần hồn của hắn, tra tấn ngàn vạn năm. Đem Lâm Bạch bắt lại. Trưởng lão, quyết không thể thả Lâm Bạch đi. Môn chủ, giết Lâm Bạch, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù a. Từng cái Thiên Địa Môn đệ tử khàn giọng kiệt lực hô. Một người hô, mười vạn người đều là hô. Mấy chục vạn người thanh âm dung hợp thành vô cùng kinh khủng sóng âm. Tiếng gầm gừ quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trở thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Tiếu Thương Sinh ánh mắt nhíu lại, cảm giác được sự tình dần dần mất khống chế. Vẫn là câu nói kia, Tiếu Thương Sinh mặc dù tu vi cao thâm, bối cảnh hùng hậu, nhưng nơi đây dù sao cũng là Thiên Địa Môn bên trong. Nếu là đem Thiên Địa Môn chọc tới, ai biết bọn hắn có thể làm ra sự tình gì đến. Huống chi, Thiên Địa Môn hay là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong. Căn cơ nội tình cực kỳ thâm hậu. Nếu là bọn họ quyết tâm muốn giết Lâm Bạch, e là cho dù là có Tiếu Thương Sinh ở một bên, cũng khó đảm bảo Lâm Bạch vô sự. Nhưng Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Hắn giờ phút này duy trì bình tĩnh. Lâm Bạch, cẩn thận một chút, nếu là đợi lát nữa đánh nhau, người liền trốn ở Bạch Lộc xe kéo bên trong. Tiếu Thương Sinh truyền âm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cười khổ nói. Thật có lỗi, tiền bối, cho ngài thêm phiền toái. Tiếu Thương Sinh nói ra, người biết là phiền phức liền tốt, nhưng cũng không xen vào ngươi. Chính như ngươi vừa rồi nói, ngươi không giết bọn hắn liền muốn giết ngươi. Chỉ là bây giờ địch mạnh ta yếu, ngươi tại mái hiên thôi. Nếu như hay là 10 vạn năm trước, Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, Thiên Địa Môn sao dám nói nửa chữ không? Xét đến cùng, hay là Thiên Thủy Tông quá yếu? Tiếu Thương Sinh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Võ đạo thế giới thịt yếu mạnh ăn, kẻ yếu liền sẽ bị người khi nhục. Thế giới này chính là như vậy. Không có cách nào. Môn chủ, hạ lệnh đi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền đem Lâm Bạch bắt. Môn chủ, hôm nay nhất định phải đem Lâm Bạch bắt lấy. Lại không thể thả hắn rời đi Thiên Địa Môn a. Lấy Mã Thu Minh cầm đầu một đám Thiên Địa Môn trưởng lão, vội vàng đối với Thiên Địa Môn môn chủ nói ra. Mặc dù những trưởng lão này cùng đệ tử đều đối với Lâm Bạch hận thấu xương, nhưng dù sao bây giờ Thiên Địa Môn làm chủ người, hay là vị môn chủ này, hết thảy đều muốn nghe môn chủ mệnh lệnh. Thiên Địa Môn môn chủ trầm mặc ít nói, đứng ở giữa không trung, nghe thấy mấy chục vạn Thiên Địa Môn môn đồ tiếng giống giận dữ âm. Hắn sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, luận võ luận đạo đã kết thúc. Nếu Tiếu Thương Sinh cùng Lâm Bạch tiểu hữu muốn gấp rời đi Thiên Địa Môn, vậy lão phu cũng không nhiều lưu lại. Hai vị, xin cứ tự nhiên đi. Tông môn việc vặt phong phú, tại hạ không tì vết thoát thân, liền không tiễn xa, mời đi. Thiên Địa Môn môn chủ phất tay áo hừ lạnh một tiếng, ở trong hư không đi ra mấy bước, thân hình liền biến mất không thấy. Môn chủ, không thể thả bọn họ đi a, môn chủ. Chấm ngoặc kép, mấy vị trưởng lão hướng về phía Thiên Địa Môn môn chủ biến mất địa phương, lớn tiếng la lên đứng lên. Lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh thì là sắc mặt âm trầm xuống, không nói một lời, chỉ giữ trầm mặc. Tiếu Thương Sinh sững sốt một chút, Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới thiên địa môn môn chủ lại như vậy tùy tiện thả bọn họ đi rồi. Nhất là bây giờ thiên địa môn từ tông môn trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, đều quần tình xúc động phẫn nộ. Tục ngữ nói nhiều người tức giận khó có thể bình an. Thiên địa môn môn chủ càng như thế bá đạo, trực tiếp không để ý tới môn hạ trưởng lão cùng các đệ tử lời oán giận. Bất quá nếu thiên địa môn môn chủ để Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh rời đi, Tiếu Thương Sinh cũng liền mang theo Lâm Bạch, leo lên Bạch Lộc xe kéo, rời đi thiên địa môn bên trong. Chỉ đơn giản như vậy, thả chúng ta đi rồi. Ngồi tại Bạch Lộc xe kéo bên trong, Lâm Bạch đều cảm thấy có chút khó tin. Tiếu Thương Sinh tựa ở trong buồng xe trong không gian, cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thiên địa môn ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp, dự định muốn làm gì, định làm gì. Bất kể nói thế nào, luận võ luận đạo đã kết thúc. Về trước Thiên Thủy Tông đang nói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ngồi tại trong buồng xe. Từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương. Bắt đầu từ từ chữa thương. Đánh với Tần Mặc một trận. Mặc dù giết Tần Mặc, nhưng Lâm Bạch cũng bị thương không nhẹ thế. Cần từ từ điều trị. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh rời đi thiên địa môn sau. Mã Thu Minh cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Đi vào thiên địa môn trong nghị sự đại điện. Gặp được ngồi tại chủ vị thiên địa môn môn chủ. Chư vị tới. Thiên địa môn môn chủ tựa hồ đã sớm đoán được những người này sẽ đến. Một bức chờ đợi đã lâu bộ dáng. Một vị trưởng lão mặt bên trên mang theo tức giận. Đều không có cửa đối diện chủ thi lễ. Liền chắp tay nói ra. Lão Phu không rõ. Vì sao môn chủ muốn thả Lâm Bạch rời đi? Lâm Bạch giết ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy. Hắn lẽ ra phải bỏ ra đại giới. Một vị khác trưởng lão nói ra. Môn chủ. Thiên địa môn sáng lập vài vạn năm, còn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nếu là thù này không báo, ta thiên địa môn có gì mặt mũi đặt chân ở sở quốc bên trong. Còn có một vị trưởng lão càng là châm chọc khiêu khích nói. Hay là nói môn chủ trông thấy Tiếu Thương Sinh ở đây. Sợ hắn không thành, tất cả trưởng lão ở trong đại điện, ngươi một lời ta một câu. Tất cả đều đang chất vấn thiên địa môn môn chủ. Ngược lại thiên địa môn môn chủ duy trì bình tĩnh. Ngồi tại chư vị bên trên. Lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Không nói một lời. Một phen cãi lộn về sau. Mã Thu Minh đứng ra ổn định đại cục. Nói ra. Chư vị an tâm chớ vội. Môn chủ an bài như thế. Tự nhiên có môn chủ dự định. Chúng ta đều nghe một chút môn chủ nói thế nào đi. Mã Thu Minh tại. Tất cả trưởng lão bên trong, còn tính là rất có danh vọng chi người. Hắn mới mở miệng, quả thật không ít trưởng lão đều yên lặng xuống tới. Sắc mặt bên trên nộ khí khó tiêu, nhìn chằm chằm phía trước môn chủ. Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Không cần phải gấp, các ngươi có thể tiếp tục lại nhau nhau một hồi. Dù sao Lâm Bạch từ thiên địa môn trở về Thiên Thủy Tông. Nhanh nhất cũng muốn đã vài ngày thời gian. Chúng ta còn có chính là thời gian. Nghe nói lời này, tất cả mọi người minh bạch thiên địa môn môn chủ trong lòng đã có kế sách. Nhưng hắn không nói. Hiển nhiên là bị mấy vị này trưởng lão chọc giận. Mấy vị trưởng lão kia vội vàng liếc nhau. Nhao nhao chắp tay thi lễ. Tạ lỗi nói. Chúng ta bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Không lựa lời nói. Chống đối môn chủ. Còn xin môn chủ bớt giận. Mã Thu Minh chém ra hòa giải. Nói ra, môn chủ, Lâm Bạch giết ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy. Ta cùng mấy vị trưởng lão đều là lên cơn giận dữ. Mấy vị trưởng lão cũng là vô ý chống đối môn chủ. Còn xin môn chủ khoan dung bọn hắn đi. Thiên địa môn môn chủ lúc này mới không cùng bọn hắn làm. Nhiều so đo, nói ra, ta chư vị trưởng lão cùng tông môn đệ tử trong lòng đều có bất mãn. Đều muốn giết Lâm Bạch. Ta cũng muốn giết hắn. Nhưng lần này, chúng ta không có khả năng ở trong thiên địa môn động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tiếu Thương Sinh đi theo hắn. Chấm ngoặc kép, thiên địa môn môn chủ thấp giọng nói ra. Hết chương.